chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785 tới A. Đồng Quy Vu Tận A, chương 785-1785 tới A. Đồng Quy Vu Tận A, kia nhưng tất cả đều là bọn họ trên người ngã xuống một miếng thịt A. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, lại nghe Trần Thanh Thanh trên mặt treo ý cười nói. Ba ba mụ mụ, người tới làm cái gì? Người cái này nha đầu ngốc. Lam Từ Từ trực tiếp nghẹn ngào ra tiếng, Trần Thanh Thanh đáy lòng một ngạnh. Nàng nói, ba ba mụ mụ không cần ta, ta lại làm không được không cần các ngươi. Ta hôm nay tới, chính là đổi các ngươi đi ra ngoài, chúng ta không cần ngươi đổi. Người đi, xin lỗi, ta đã quyết định hảo, đã gặp qua, đưa ta ba ba mụ mụ đi thôi. Trần Thanh Thanh, người dám làm như vậy, chúng ta liền không nhận ngươi cái này nữ nhi, không phải nói tốt sao, mang theo ngươi đệ đệ rời đi, trở về hảo hảo làm bạn ngươi ra ra, nuôi nấng ngươi đệ đệ lớn lên. Trần Thanh Thanh lại nói, xin lỗi, ta làm không được. Ta muốn chính là một cái hoàn chỉnh ra, nếu nhất định phải hy sinh một người, như vậy theo ta đi. Ba ba mụ mụ, tái kiến, ngay sau đó, Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam liền vẻ mặt tuyệt vọng bị đưa vào Trần Thanh Thanh tới khi ngồi phi. Cơ, mặt trên có người điều khiển, cơ hồ bọn họ vừa lên phi cơ liền bay lên, nhìn phi cơ đi xa. Trần Thanh Thanh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba ba mụ mụ đừng thương tâm. Ta thực mau liền sẽ trở về, mặt nạ nam nhân đột nhiên nói. Cha mẹ ngươi đã an toàn rời đi, ngươi, đột nhiên, rừng rậm bên ngoài truyền đến một tiếng nổ mạnh, mặt nạ nam nhân ánh mắt một ngưng nói. Ngươi chơi trá, ta không có tìm bất luận cái gì giúp đỡ. Những người đó là ta vị hôn phu huynh đệ. Phỏng chừng âm thầm đi theo ta tới, tốt nhất không có. Nếu bằng không, nam nhân ánh mắt uổng phí trở nên âm lãnh lên, ẩn thân nơi bị phát hiện. Bọn họ cần thiết nhanh chóng rời đi, mọi người, nhanh chóng rút lui, rồi sau đó dùng thương bắt cóc Trần Thanh Thanh, cùng nhau thượng một trận phi cơ trực thăng, hư hư thực thực muốn rời đi trận địa. Phi cơ trực thăng nhanh chóng lên tới giữa không trung, Diệp Tu cùng Mộ Tư đám người nhìn một màn này. Đáy lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, Tư Đồ Phong, thực xin lỗi, không có thể bảo vệ ngươi nữ. Nhân, ngươi từng dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta nữ nhân. Bảo vệ chúng ta, mà chúng ta, lại không có thể bảo vệ ngươi nữ nhân, loại cảm giác này. Quả thực so với bị giết còn muốn khó chịu, trong lòng tràn đầy đều là chua xót. Nếu có một ngày Trần Thanh Thanh biến thành máy móc người, Tư Đồ Phong đã trở lại, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, lại nhìn càng bay càng xa phi cơ. Cái gì đều không thể làm, nhưng sự tình lại không có bọn họ tưởng như vậy không xong, trên phi cơ. Trần Thanh Thanh cùng Lam trước khi rằng bị đoạt chỉ vào bắt cóc. Trên tay lựu đạn cũng bị cầm đi, nhưng lại là nhất phái bình tĩnh, đột nhiên. Mặt nạ nam nhân đi qua đi đem Lam trước trên cổ thiết bài lấy mất. Trên tay xích sắt cũng bị hắn dùng thương mở ra, nhưng mà ngay sau đó. Trần Thanh Thanh cùng Lam trước liền đồng thời xốc lên trên người ăn mặc ra áo khoác mặt nạ nam. Nhân nhanh chóng sau này lui một đi nhanh, bởi vì bọn họ trong quần áo. Tràn đầy đều là bom, lúc này. Một cái ăn mặc áo bào trắng mang theo mắt kính, giáo thụ giống nhau trang điểm người đi ra nói, vẫn là không có tiếp thu đến tín hiệu. Mặt nạ nam nhân cười lạnh nói, tự nhiên tiếp thu không đến, bởi vì người này căn bản là không phải nguyên lai kia một cái. Lam trước đem trên mặt ra người mặt nạ xốc lên, cười lạnh nói, tự nhiên không phải. Trần Thanh Thanh cũng cười lạnh nói, tới a. Đồng Quy Vu Tận A, nhà đầu thúi, cư nhiên chơi trá, ha ha, so với các ngươi, lão nương này cũng coi như là gặp sư phụ, câm miệng. Xin lỗi làm không được, bởi vì ta hiện tại có cái vấn đề muốn hỏi, thả chúng ta, vẫn là lựa chọn Đồng Quy Vu Tận. Nam nhân trực tiếp cấp khí cười, kế hoạch lâu như vậy. chỉ nghĩ mở rộng siêu năng lực thực lực, nghĩ này hai cái siêu năng lực tới tay. Mặt sau kia mấy cái còn sẽ xa sao? Thả chạy, về sau khống chế này hai cái tuổi trẻ nhất cũng là mạnh nhất. Về sau lại đem mặt khác toàn bộ chảo trở về không phải xong rồi. Nhưng, cuối cùng lại một cái không dư thừa hạ, Nga không? Còn có một cái, bọn họ còn có một cái siêu năng lực chính là Trần Thanh Thanh trong miệng Trần Phong, hắn chịu nam. Nhân khống chế, từ cabin đi ra Trần Thanh Thanh hai tròng mắt bỗng dưng trừng lớn, nằm thảo. Thật là Trần Phong a. Bất quá lại cảm giác quái quái, hắn hiện tại là bị khống chế máy móc người. Nhưng, vì sao cảm giác thực làm ra vẻ? Cảm giác giống như là ở trang giống nhau. Này rốt cuộc sao lại thế này? Trần Phong vừa xuất hiện, liền mắt nhìn thẳng hướng tới mặt nạ nam nhân đi qua, mặt nạ nam nhân tựa hồ không có chút nào hoài. Nghi, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Đi, chế phục bọn họ, là, chủ nhân. Trần Phong vẻ mặt thành kính nói, liền dường như trước mắt người này là hắn chủ nhân. Hắn thần, Trần Thanh Thanh nghe vậy, trực tiếp giận cực phản cười nói. Các ngươi sẽ không sợ chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Mặt nạ nam nhân cười lạnh nói. Các ngươi bỏ được cùng chúng ta cùng chết. Trần Thanh Thanh sợ hãi bọn họ súng ống, bọn họ cũng đồng dạng sợ hãi Trần Thanh Thanh bọn họ trên. Người bom, nhưng liền như vậy thả người đi. Mặt nạ nam nhân có thể nguyện ý. Đến cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Khả năng sao, nỗ lực lâu như vậy. Mà Trần Thanh Thanh cũng đích xác liên tiếp chết thế giới như vậy tốt đẹp. Ta như thế nào có thể chết rớt. Hơn nữa liền tính nàng chết cũng không thể mang theo Trần Phong cùng Lam trước cùng chết a. Lam Hình Nhã còn ở Vân Thành chờ Lam trước đâu. Lam trước còn đang chờ Lam Hinh Nhã cho hắn một đáp án đâu. Mắt thấy Trần Phong hướng tới nàng càng đi càng gần, nàng sắc mặt không khỏi một trận quái dị, bởi vì Trần Phong ở hướng tới nàng làm mặt quỷ. Ta đi, đây là trang đâu vẫn là trang đâu? Bị người thao túng làm như vậy, vẫn là hắn có tự chủ ý thức ở. Nàng trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hồ nghi, đột nhiên. Trần Phong hướng tới nàng ra quyền, Lam trước trực tiếp che ở nàng trước người, cùng hắn giao chiến lên, nhưng Trần Phong tựa hồ không vui cùng Lam trước đánh giống nhau. Liền phải siêu Trần Thanh Thanh công kích ni ma, đây là cố ý vẫn là cố ý a? Vương bát đàn, Trần Thanh Thanh trực giác hắn có cái gì mục đích, vì thế bàn tay vung lên nói, biểu ca lui ra phía sau, đến lượt ta tới. Rồi sau đó liền cùng Trần Phong giao chiến lên, Trần Phong tựa cố tình giống nhau, đem nàng hướng cabin mang, hai người một đường từ cabin ngoài. Đánh tới cabin nội, đãi vừa ly khai nam nhân tầm mắt. Trần Phong liền dừng tay, nhưng cố tình chế tạo ra động tĩnh tới, trong miệng thấp giọng nói. Đồng Hương, cứu ta, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói, người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta bị khống chế, nhưng cũng không tính toàn bộ bị khống chế, kỹ càng tỉ mỉ điểm. Không kịp nói a, cầu đem ta mang đi. Bằng không sống không nổi nữa, mỗi ngày nghe lệnh hành sự. Đi làm chính mình không muốn làm sự tình, lại còn không thể không làm. Bằng không liền sẽ chết quá lòng dạ hiểm độc này nhóm người, quả thực một đám cầm thú a. Hắn mệnh khổ a. Cư nhiên rơi xuống như vậy một đám cầm thú ít ngày nữa cầu đồ vật trong tay, Trần Thanh Thanh vô ngữ. Nói, bọn họ không chịu phóng, ngươi không phải có bom sao? Đồng quy vu tận, ngoặc kép, hết chương.